Chiến thần Hào Môn, chương 245, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 245 chương nổi giận. Phó gia thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới Giang Ninh sẽ chủ động xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo kế hoạch của hắn, Lục Tầm cùng Bạo Long một ngày đi Đông Hải, hắn sẽ làm cho Tàn Kiếm xuất thủ, đem Lục Tầm giết đi. Còn như Bạo Long, hắn biết lưu cho Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cái nào lý tưởng đó, Giang Ninh cường thế tới mức này. Trực tiếp đem Bạo Long cùng Lục Tầm giết tất cả, không lưu tình chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng ác loại người A, chính mình vẫn là đánh giá thấp Giang Ninh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến rồi lúc này, phó gia trong lòng đối với Giang Ninh kiêng kỵ càng phát ra khắc sâu. Hắn bày cục này chính là cố ý đem Giang Ninh liên lụy vào, coi như Giang Ninh không địch lại Lục Thiên, nhưng ít ra có thể tiêu hao hết Lục Thiên một phần lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể cái nào lý tưởng đó, Giang Ninh xanh mãnh như vậy. Một ngày là Giang Ninh thắng, vậy mình sẽ bị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ý tứ, có ý tứ. Phó gia rót một chén trà, nhìn chén trà nở nụ cười. Hậu sinh khảo ý A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn Kiếm không nói chuyện, cùng Giang Ninh mặt đối mặt là hắn biết Giang Ninh rất mạnh, cường đại đến đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mình tới tuổi này, huyết khí giảm xuống, nhưng một thân thực lực như trước có thể tính nửa tông sư, Giang Ninh hắn lại nhìn không thấu, chỉ biết là, không thể so với chính mình yếu. Nhưng muốn Giang Ninh một mình đối mặt Lục Thiên, Huyết Long cùng Băng Long ba người khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh phía sau cũng không có Bắc Phương thế lực lớn chống đỡ, Lục Thiên bọn họ lướt đi Đông Hải, Giang Ninh sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Nhưng trong lòng đất vòng tranh đoạt chính là chỗ này sao tàn khốc sinh tử, là chuyện bình thường nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại sự chú ý của mọi người đều ở đây Lâm Hải. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi suốt đêm trở về Lâm Hải, vẫn là 3 giờ sáng nhiều. Lục gia phòng khách đèn đuốc sáng trưng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng khóc tiếng nức nở không ngừng. Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, dùng vải trắng đang đắp có vẻ âm u mà kiềm nén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A tìm nhi ta tìm con A, Lục phu nhân đã khóc lớn rồi mấy trận, lúc này ngồi ở ghế trên, ngơ ngác nỉ non, nước mắt trên mặt đem nùng trang đều xông đến tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia chủ đã trở về. Bên ngoài có người hô một tiếng, chợt Lục Thiên mang theo Huyết Long cùng Băng Long, đi nhanh tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Lục Thiên đã trở về, Lục phu nhân chợt ngẩng đầu tựa như lệ quỷ thông thường. Lục Thiên, người một cái vương bát đản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng phi pháp đi qua cầm lấy Lục Thiên mặt của đánh liền. Người ngay cả con trai mình bảo hiểm tất cả không được. Người có ích lợi gì a, Lục Thiên đẩy ra Lục phu nhân. Cốt ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khiến người ta đem Lục phu nhân dẫn đi, lập tức đi tới trước thi thể, vén lên vải trắng. Sẽ ở đó trong nháy mắt Lục Thiên thân thể chợt lay động một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Lục Tầm, hắn thật đã chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này nằm dưới đất Lục Tầm, lạnh cả người, đã sớm cứng ngắc trắng bệch trên mặt như trước mở to hai mắt nhìn, tràn đầy hoảng sợ. Phảng phất trước khi chết nhìn thấy gì kinh khủng đồ đạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Thiên nắm tay nắm chặt môi đều run rẩy. Hắn lại vén lên một khối khác vải trắng, Bạo Long tứ chi đứt đoạn, khuôn mặt đều sưng nhanh không nhận ra, hắn đồng dạng trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên mặt sợ hãi, cùng Lục Tầm không có sai biệt. Bạo Long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Long nắm chặt nắm tay, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Người nào giết huynh đệ ta? Chấm, Lục Tầm chết, Bạo Long cũng đã chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ ngũ huynh đệ, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người. Người nào đem bọn họ trả lại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Thiên tức giận, căn bản không nén được trong giọng nói sát khí, hầu như muốn sôi trào. Vài cái từ Đông Hải người tới, nói là tiễn Lục Thiếu lạc đường, lầm vào Đông Hải tiễn Lục Thiếu về nhà, cái nào lý tưởng đáo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái nào lý tưởng đáo trả lại, là thi thể. Người đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thiên quát lớn, đi, đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục gia hạ nhân, sợ đến toàn thân run rẩy. Bọn họ chứng kiến Lục Tầm cùng Bạo Long thi thể lúc đã bị lại càng hoảng sợ, lúc này Lục Thiên nổi giận, ai dám trêu chọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói sai một câu chính là chết a cách chương.